Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Chương 354: Vô hạn chết tuần hoàn. Đối phương sở dĩ như thế gọi, đơn giản cũng chính là muốn mượn cò kè mặc cả cơ hội lại kéo dài chút thời gian. Đại trưởng lão cảm thấy những này chính mình cũng có thể chịu. Vì Lilith cùng Lục trưởng lão hắn cũng cam nguyện phối hợp Cao Kiện. Sau đó Cao Kiện hô cái 4 phân 50 giây. Còn muốn mặt sao? Đại trưởng lão muốn trực tiếp gọi 3 phút đánh nhịp. Nhưng mà hắn có thể tưởng tượng, chính mình nếu như gọi 3 phút, đối phương chỉ định gọi 4 phân 40 giây. Cái kia nếu như trực tiếp trở mặt đây. Đầu tiên đối phương chỉ định trước tiên chụp mũ. Sau đó hai bên cò kè mặc cả một phen. Kết quả còn không chắc so với gọi mấy cái con số nhanh đây. Có quyết định, đại trưởng lão hít sâu một hơi. Hắn cố nén một trường đánh chết Cao Kiện kích động, mang theo vạn phần không cam lòng, hô lên đón lấy vài chữ. 2 phân 10 giây. Đại trưởng lão nói xong câu đó cả người cũng không tốt. Hắn giác đến cả đời mình cũng chưa từng làm như thế xấu hổ sự tình. Còn bên cạnh nhìn kỹ đại trưởng lão tinh linh nhóm đối xử đại trưởng lão ánh mắt cũng biến thành khó bề phân biệt lên. Hai người các ngươi người trò chơi gia đình đây. Ta lại nhường một bước. 4 phân 40 giây. Cao Kiện nói chuyện tốc độ nói vốn là không nhanh. Mà lại nói thời còn phải phối hợp hoàn thành một ít ngôn ngữ tay chân. Lần này hắn là đem nhàn rỗi tay trái vung một hồi. Cùng nói bình luận mở màn như thế. 2 phân 20 giây. Đại trưởng lão lấy rất nhanh tốc độ nói rằng. Tựa hồ đại trưởng lão cho rằng. Chỉ cần mình tốc độ nói rất nhanh. Lúng túng liền không đuổi kịp ta. Vậy ta liền ra. 4 phân 30 giây. 2 phân 30 giây. Nói đại trưởng lão phát hiện. Người dây thần kinh xấu hổ quả nhiên là có co duỗi chỗ trống. Loại này lấy 10 giây làm đơn vị cò kè mặc cả. Tự mình nói 2 lần sau đó, dĩ nhiên cũng biến thành thản nhiên rất nhiều. Không có cách nào, vậy ta chỉ có thể đánh ra 4 phân 20 giây lá bài này, 2 phân 40 giây. A, cắn thật chặt, 4 phân 10 giây, 2 phân 50 giây, 4 phân, 4 phút, 3 phút, 3 phân 59 giây. 3 phân 10, không phải, ngươi nói bao nhiêu? Đại trưởng lão mới vừa nói một nửa phản ứng lại không đúng. Hắn vốn là tính toán này 10 giây nhảy một lần. Cuối cùng kẹt ở 3 phân 30 giây. Kỳ thực cũng nhiều lời không được mấy câu nói. Kết quả Cao Kiện gọi cái 3 phân 59 giây. Ngươi còn muốn mặt mũi sao? Có muốn không? Nói cho ta, có muốn không? Đến từ Clement tâm tình tiêu cực cộng 666. Khoảng cách Cao Kiện gần nhất Lilith cũng là kinh ngạc. Này cái gì thao tác? Nguyên lai đàm phán dĩ nhiên có nhiều như vậy kỹ xảo sao? Hoặc là người này đúng là ma quỷ sao? Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 666. Đại trưởng lão nội tâm đang nhanh chóng giãy giụa. Trở mặt, hô xong, trở mặt. Hô xong, trở mặt kết quả không thể báo trước. Hô xong, nhanh lên một chút gọi. Nhiều nhất 60 số lượng chữ. Ta, 3 phân 01 giây. Đại trưởng lão nói xong câu đó đột nhiên cảm giác miệng khô lưỡi khô. Phi thường muốn uống khẩu bị lưu ở trong phòng nước trà. Mà đối mặt lần thứ 2 đột phá hạn cuối đại trưởng lão. Tinh linh nhóm đại thể báo lấy mê loạn ánh mắt. 3 phân 58 giây, 3 phân 02 giây, 3 phân 57 giây, 3 phân 03 giây, 3 phân 45 giây, 3 phân 15 giây, 3 phân 44 giây, 3 phân 16 giây. Tiếp cận, rất gần gũi, đại trưởng lão một bên gọi một bên cho mình điên cuồng ám chỉ. Hắn muốn đứng ở 3 phân 30 giây, hiện tại thật lãng phí chút thời gian. Một hồi khả năng liền kiếm về, chỉ là như thế gọi quá xấu hổ. Đại trưởng lão chỉ có thể ép buộc tự mình nói ta là vì toàn bộ tinh linh nhóm vinh dự. Hy sinh cá nhân, như thế suy nghĩ một chút. Đại trưởng lão trạng thái liền tốt lắm rồi. Nhiên, 3 phân 43 giây 59. Cao Kiện lời này vừa nói ra. Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Hắn nói bao nhiêu? Không nghe lầm, là 3 phân 43 giây 59. Đến từ Clement tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666. Đến từ, đại trưởng lão mới vừa dỗ dành xong chính mình là vì đại nghĩa. Lần này triệt để vỡ, là ma quỷ, tuyệt đối là ma quỷ quả cân. Hơn nữa còn là loại kia cùng hung cực ác ma quỷ. Phổ thông ma quỷ đều không đủ để hình dung ngươi. Hắn cảm thấy Cao Kiện nếu như mới vừa lên đến liền gọi 4 phân 59 giây 59. Chính mình liền trực tiếp khai chiến. Còn bức bức cằn nhằn cái gì không để yên. Thế nhưng Cao Kiện mới vừa lên đến thời điểm một mực là gọi 4 phân 50 giây. 10 giây thêm một lần. Kỳ thực cũng căn bản gọi không được bao nhiêu câu. Kết quả thét lên 4 phút thời điểm Cao Kiện liền cho đổi thành 1 giây một lần. Vào lúc này tổng cộng cũng chỉ có 60 số lượng chữ. Đại trưởng lão cảm thấy như thế mấy cái con số. Coi như lại kéo dài. Nhiều lắm cũng là kéo cái hơn 1 phút thời gian. Nhìn, mãi đến tận đại trưởng lão nghe được 3 phân 43 giây 59. Có như vậy trong nháy mắt đại trưởng lão cảm giác mình khả năng là nghe nhầm rồi. Bằng không vì sao lại có một như thế kỳ huyễn con số xuất hiện ở trong đầu. Thế nhưng đại trưởng lão quay đầu nhìn thấy bên cạnh tinh linh vẻ mặt mê mang cuối cùng cũng đã ý. Thức được, chuyện này chỉ sợ là thật sự. Chân thực phát sinh, đại trưởng lão hiện tại liền một vấn đề. Người này đến cùng là sống thế nào hơn 20 năm còn không bị người đánh chết. Hắn nhất định có một phi thường hiển hách gia đình chứ. Khi còn bé ra ngoài bảo tiêu đều nhất định cũng phải muốn dùng ngũ lăng hoành quang đem chứa chứ. Bằng không bảo tiêu mang ít đi đánh không lại người khác sao làm. Đại trưởng lão biết không có thể lại cùng Cao Kiện hô. Như thế gọi không ý nghĩa. Chính mình lần thứ hai thất bại. Thua ở tầng tầng lớp lớp cái tròng trên. Không cần 3 phân 43 giây 59. Lão phu liền cho ngươi 3 phân 44 giây. Không cần thối. Đại trưởng lão leng keng mạnh mẽ hô lên 3 phân 44 giây thời gian này. Hô xong sau đó cảm giác mình cả người đều đại khí không ít. Không được không được. Nam tử Hán đại trượng phu. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Ta nói, được được được, vậy thì 3 phân 43 giây 59, đại trưởng lão cũng là phục rồi. Cao Kiện nói một câu trước có thể dùng ra đến nhiều như vậy hình dung từ. Vì lẽ đó ngươi nói cái gì là cái gì đi, không phải ngươi người này làm sao lật lọng đây. Cao Kiện lập tức không vui nói, Clement, ngoặc kép, ta rất sao. Đến từ Clement tâm tình tiêu cực cộng 666. Ngươi nói bao nhiêu là bao nhiêu? Đại trưởng lão lớn tiếng gầm hét lên. Tốt lắm, 5 phút, Cao Kiện hài lòng gật đầu nói. 3 phân 44 giây, 4 phân 59 giây. Clement, ngoặc kép, không phải, ta câu này không phải ở cùng ngươi tranh giá. Đến từ Clement tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666. Cộng 666. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666. Cộng 666. Đến từ. Cao Kiện này một đợt quét hơn vạn tinh linh mênh mông nhiều tâm tình tiêu cực. Ai có thể nghĩ tới đã đánh nhịp sự tình đây. Hàng này nhiễu vòng một chút, dĩ nhiên nhiễu thành một lần nữa tranh giá. Hơn nữa còn là từ 3 phân 44 giây bắt đầu. Chủ yếu nhất chính là ăn khớp còn rất lưu loát. Liền hỏi ngươi có phục hay không? Liền 3 phân 44 giây. không được liền chiến. Đại trưởng lão Lôi kéo cổ họng gào thét. Hắn cảm giác mình ở thông minh trên bị áp chế, ép tới gắt gao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?